Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, Nhã Hàm Nam Nhân. Nhìn thấy Ninh Dương đối với mình như vậy tín nhiệm, Trần Nhã Hàm trong lòng còn cảm động một hồi, nhưng là nàng lập tức dặn dò, sau đó những thứ đồ này không muốn đưa cho bất luận người nào xem. Coi như là ta đều động tâm. Nếu như là người khác, người đã sớm mất mạng, biết rồi không? Ninh Dương gật gù, ừ, ta biết, có điều những thứ đồ này đối với ta không có tác dụng gì. Ngươi mượn đi thôi, coi như làm báo đáp ân cứu mạng của ngươi. Ngươi mau mau đi cùng sư tỷ của ngươi chúng hội hợp đi. Ta tiếp tục tu luyện đi tới. A, chớ đóng môn. Trần Nhã Hàm thấy Ninh Dương liền muốn đóng cửa chạm đích. Nhanh chóng kéo lại Ninh Dương, bỗng nhiên Trần Nhã Hàm đeo vào ngực thông tấn ngọc bài phát sinh một đạo gợn sóng. Trần Nhã Hàm ngẩn ra, thế nhưng bởi tác dụng của quán tính nàng trực tiếp nhào vào Ninh Dương trên người. Một loại thanh tân thiếu nữ mùi thơm cơ thể truyền đến. Ninh Dương cúi đầu nhìn cùng mình linh khoảng cách tiếp xúc Trần Nhã Hàm. Cảm thụ lấy trên người loại kia mềm mại. Trong lòng hắn đột nhiên bay lên một luồng cực nóng. Ninh Dương không phải thánh nhân, đối mặt như vậy động nhân Trần Nhã Hàm, hơn nữa loại này lúng túng tình huống, trong lòng khó tránh khỏi bay lên một ít ý đồ xấu. Bất quá hắn lập tức nhẹ nhàng đem Trần Nhã Hàm đỡ mở, trong lòng mau mau đọc thầm Kim Cương Kinh, Đạo Đức Kinh, Tam Tự Kinh. Trần Nhã Hàm phản ứng lại thời điểm, trên mặt lộ ra một đám lớn phấn hồng. Đây là nàng lần thứ nhất cùng một cái nam tử linh khoảng cách tiếp xúc. Nếu như được người khác nhìn thấy, còn tưởng rằng là bọn họ ở ôm ấp đây. Tỷ tỷ tìm ta, cái kia, vậy ta đi trước. Trên mặt nàng một trận đỏ bừng, cũng không tiện đối mặt Ninh Dương, trực tiếp liền đi người. Nhớ tới chuyện vừa rồi, Trần Nhã Hàm càng là xấu hổ cùng hối hận. Mình tại sao không cẩn thận, liền đụng vào trong lồng ngực của hắn. Có điều cái cảm giác này chính mình lại cũng không chán ghét. Ồ, đúng rồi, chữ vật giới chỉ vẫn không có trả lại cho hắn đây. Tuy rằng Ninh Dương nói muốn đem những thứ đồ này đưa cho chính mình, thế nhưng không có công không nhận lộc. Nàng tốt như thế nào mặt dày tiếp thu nhiều như vậy bảo vật quý giá. Nhã Hàm sư muội, ngươi làm sao không về tin tức của ta? Ngươi đang ở đây làm gì? Sư phụ cùng sư bá đã chờ thật là lâu. Chúng ta mau mau đi thương lượng một chút tu luyện giao lưu chuyện tình. Còn ngươi nữa cầm trong tay một chữ vật giới chỉ làm cái gì? Giữa lúc Trần Nhã Hàm do dự có phải là muốn đem nhẫn trả lại Ninh Dương thời điểm, trong phòng nhưng đi vào một cái vòng tròn mặt nữ tử. Mai sư tỷ, ngươi làm sao tự mình đã tới? Nha, cái này, không có gì, một người bạn đưa gì đó. Nói Trần Nhã Hàm liền đem nhẫn thiếp thân cất đi. Tình nhân đưa, nhanh cho ta nhìn một chút. Cười duyên này này mặt tròn nữ tử đưa tay liền muốn cướp. Bất quá vẫn là Trần Nhã Hàm nhanh hơn một bước. Cất đi, mặt tròn nữ tử biết nếu đồ vật Nhã Hàm còn nắm ở trên tay, vậy đã nói rõ nàng tình nhân nhất định đi chưa tới xa. Nghĩ tới đây, mặt tròn nữ tử lập tức quét đi ra ngoài. Nàng lập tức liền phát hiện Ninh Dương. Bởi vì mới đóng cửa, Ninh Dương căn bổn không có bố trí cấm chế. A, không thể nào, sư muội, ngươi bây giờ lại cùng người đàn ông kia song túc song phi. Nhanh cho ta nhìn một chút. Không phải vậy ta liền nhất định phải nói cho sư phụ. Bất quá ta nói Nhã Hàm a, ánh mắt của ngươi tựa hồ có chút chênh lệch đi. Người đàn ông kia chỉ là một nội khí võ giả. Bất kể là sư phụ hay là ngươi nhà trưởng bối chắc chắn sẽ không đồng ý đi. Có điều các ngươi đã cái kia, ta liền muốn xem hắn đối với ngươi có thật lòng không. Ta đây liền gọi hắn đi ra hỏi một chút. Mặt tròn nữ tử hì hì cười. Nhã Hàm nếu đã cùng người đàn ông kia ở tại đồng thời, cái kia quan hệ sẽ không nói mà dụ. Lúc này liền muốn đi gọi Ninh Dương đi ra làm quen một chút. Trần Nhã Hàm sợ đến liền vội vàng kéo mặt tròn nữ tử. Cũng không cố sư tỷ hiểu lầm. Lập tức nói, đi thôi, chậm sẽ bị sư phụ mắng. Nói xong cũng lôi kéo này mặt tròn nữ tử đi ra ngoài cửa. Ngươi bây giờ mới biết chậm. Mấy ngày nay ta đều cho ngươi phát quá nhiều lần thông tin. Thông điệp, không trách ngươi cũng không về ta. Nguyên lai ở theo tình lang. Đúng rồi, hắn đưa cho ngươi là vật gì a? Mặt tròn nữ tử một đường đi, còn một đường chế nhạo Trần Nhã Hàm. Thậm chí còn nhớ kỹ cái kia Trần Nhã Hàm đích tình lang đến cùng đưa chính là món đồ gì. Đưa mấy viên hạng nhất tông vân đan cho ta. Xong chưa? Trần Nhã Hàm không vui nói. Cát, không muốn nói thì thôi. Hôm nào ta trực tiếp hỏi nam nhân của ngươi đi. Mặt tròn nữ tử đương nhiên sẽ không tin tưởng một nội khí võ giả có thể cầm được ra tông vân đan. Chớ nói chi là hạng nhất. Coi như là các nàng khí hải cảnh sư phụ cũng biết không đến một viên hạng nhất tông vân đan. Lần này Lăng Thành tu luyện giao lưu đại hội muốn tiến hành nửa tháng. Còn có thể có các môn phái thiên tài đệ tử giao đấu. Trần Nhã Hàm đương nhiên cũng là hiếm thấy thiên tài. Nàng đương nhiên được an bài giao đấu. Cũng chính là hai ngày sau, ở gặp học viện sư phụ cùng trưởng bối sau, Trần Nhã Hàm trở về phòng lần thứ hai lấy ra chiếc nhẫn chữ vật kia. Trong lòng còn đang thình thịch nhảy không ngừng. Nhà nàng mặc dù là 6 sao gia tộc, bản thân nàng cũng là thất tinh học viện đệ tử, thế nhưng trong nhẫn gì đó thật sự quá mức kinh hãi. Bên trong coi như kém nhất hạng nhất về khí đan đối với nàng học viện nói cũng là cực kỳ quý giá. Học viện cho dù có cũng không thể có thể phân phối cho nàng. Hiện tại lại trực tiếp có 5 bình, mỗi bình nhưng là có 12 viên a. Nàng cầm lấy này thanh cấp 7 pháp khí bảo kiếm cùng lục cấp hộ thể nhuyễn giáp. Mặc dù biết vật này nàng không thể nhận, thế nhưng thật sự không nhịn được động lòng. Hai ngày sau nàng liền muốn giao đấu. Vật này lại là Ninh Dương cho. Hắn xác thực không dùng được. Không cần, không bằng trước tiên mang tới lại nói. Sau này mình cố gắng báo đáp Ninh Dương chính là pháp khí trường kiếm không tốt luyện hóa. Nàng lấy ra một viên tông vân đan, nhìn một chút, nồng nặc kia đan hương, cùng hạng nhất phẩm chất, nàng thật thật chưa từng gặp. Ngẫm lại thi đấu sắp tới, tông vân đan lại là Ninh Dương cho nàng lễ ra mắt. Nghĩ chính mình đối với Ninh Dương cũng xem là tốt, nàng lúc này mới an lòng một điểm, lập tức đem tông vân đan trực tiếp một cái nuốt vào trong bụng. Dược lực tan ra, mênh mông nguyên khí không ngừng vọt tới. Trần Nhã Hàm tĩnh thủ đan điền, tập trung tinh lực vận chuyển công pháp, bắt đầu rồi đột phá. Nhã Hàm đây là thế nào? Làm sao chờ ở bên ngoài đã lâu không trở về? Hơn nữa sắp tới liền trốn ở trong phòng không ra. Nàng đang làm cái gì? Ngày mai sẽ phải giao đấu à? Một nữ tử xinh đẹp nhìn một chút Trần Nhã Hàm đóng chặt một ngày gian phòng, nói thầm một tiếng, các ngươi không cần hỏi. Nhã Hàm nhưng là đã có nam nhân. Nàng nói không chắc à. Ở trong phòng nhìn nàng nam nhân đưa gì đó. Mặt tròn nữ hài nhanh nhất. Nói thẳng đi ra. Thật sự, là ai à, lại có thể được Nhã Hàm yêu ái. Đúng rồi, đưa chính là món đồ gì? Ta cũng không biết, ta chỉ nhìn thấy đưa một chữ vật giới chỉ. Bên trong chứa cái gì? Nhã Hàm chính là không chịu nói. Giữa lúc mấy người nghị luận ầm ĩ thời điểm, Trần Nhã Hàm gian phòng bỗng nhiên truyền đến từng trận nguyên khí gợn sóng. Chung quanh đây nguyên khí cuối cùng lại tạo thành một vòng xoáy. Tràn vào Trần Nhã Hàm gian phòng, người ở chỗ này cũng không phải ngu ngốc, đều biết đây là muốn đột phá đại cảnh giới khúc nhạc dạo. Này này, Nhã Hàm sư muội thật giống tiến vào tông sư đỉnh cao mới chưa tới nửa năm đi. Nhanh như vậy liền muốn đột phá. Một cái khác sư tỷ nói rằng, còn lại mấy cái nữ tử còn chưa kịp trả lời, một bóng người đã rơi vào Trần Nhã Hàm cửa gian phòng. Lập tức nàng lập tức hỏi, là ai đang đột phá? Nhã Hàm sao? Tới là một xem ra chừng 30 tuổi đại tỷ. Có điều này đại tỷ nhưng là khí hải cảnh. Hiển nhiên nàng số tuổi thật sự hơn xa 30. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.